tình sai Thâm Cung Ngọc Nhan toái, đại tội tù phi. Quyển 5, góc truyện audio.com, tỷ tỷ cười hỏi, thật sao? Hoàng thượng tỉnh rồi, Vũ Sinh, muội nghe thấy không? Gật đầu ta nghe thấy, đương nhiên nghe thấy. A Man vội giao tiền nhi cho tỷ tỷ, đứng lên, nương nương chờ một lát, nô tỳ đi lấy áo choàng cho người. U Tân Vương phủ, thời điểm A Man dìu ta qua trùng hợp thấy Dương tướng quân từ phòng hắn ra ngoài, Tô Diễn chờ cạnh cửa. Dương tướng quân thấy ta, không hề câu nệ lễ nghĩa, chỉ nói, nương nương, mời vào trong. Ta gật đầu, cửa vừa mở, một bầu không khí ấm áp liền ập vào mặt. Trong phòng lúc này không đốt huân hương, chỉ toàn mùi thuốc, ta dù đã che mặt vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Nhíu mày, ta đưa tay tháo khăn lụa xuống, nhẹ nhàng đi vào, hắn chỉ nằm, không hề mở mắt. Cởi áo choàng ra, ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay hắn, đã không còn lạnh lẽo như ngày ấy, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay thon dài đó bỗng nhiên nắm ngược lấy tay ta, nhấp môi, chỉ hỏi, không sao chứ? Trái tim quặn thắt, hắn đã bị thương thành như vậy, tỉnh lại câu đầu tiên nói với ta vẫn là hỏi ta có sao không? Khống chế cảm xúc để bản thân không khóc ra, ta nghẹn ngào, không sao thiếp, không sao, Tuyền Nhi cũng không sao. Hắn cuối cùng cũng mở mắt nhìn ta, khó khăn cười một cái. Hoàng thượng, khó chịu sao? Hắn lại lắc đầu, sao có thể không khó chịu, hắn bị thương nặng như vậy. Ta chỉ dám nắm tay hắn, không dám ôm. Hắn đột nhiên bảo, sư phụ sai người bày quá nhiều lò sưởi, cả người chậm đều ra mồ hôi, Sinh Nhi kêu người mang xuống đi. Ta duỗi tay giúp hắn chỉnh lại chăn đệm, thấp giọng, Tô đại nhân sợ hoàng thượng. Cảm lạnh tiếp còn sợ hoàng thượng không đủ ấm. Hắn khẽ cười, không nhắc tới chuyện mang lò sưởi xuống nữa. Đau lòng nhìn hắn, ta run rẩy nói, là thiếp hại hoàng thượng, thiếp không nên. Không nên bảo hoàng thượng đuổi ám vệ đi. Hắn nhíu mày, việc này sao có thể trách nàng. Nếu không phải thế, ngài sao lại bị thương? Ngài biết không, đêm đó khi ngài rời đi thiếp sợ hãi thế nào? Sợ ngài xảy ra chuyện, nhìn thẳng vào mắt ta, hắn duỗi tay tới giúp ta lau nước mắt cười hỏi, vậy sao? Thế, rốt cuộc lo lắng cho trẫm bao nhiêu? Ta nắm chặt tay hắn, thiếp thà một nhà ba người chúng ta cùng chết cũng không muốn thấy ngài ra ngoài mạo hiểm. Nói bậy, hắn nhíu mày thấp giọng khiển trách, ta nín khóc mỉm cười cúi người dựa lên cánh tay hắn. Hắn nhẹ giọng, mùi trên người trẫm khó ngửi đến chết. Lắc đầu, mùi thuốc, vẫn tốt hơn mùi máu tươi. Sau này hoàng thượng không thể làm chuyện như vậy, với Tây Chu thiếp cái gì cũng không phải, nhưng ngài là hoàng đế Tây Chu, là hy vọng của Tây Chu, nếu ngài xảy ra chuyện, bảo thương sinh thiên hạ phải làm sao đây? Trẫm không phải không sao rồi ư? Hoàng thượng, hắn đã thành như vậy, còn bảo không sao, trẫm vốn không biết nàng thế mà để ý trẫm như vậy. Sinh Nhi chậm, hắn vừa cử động, có lẽ đã động tới vết thương, rên rỉ một tiếng. Ta kinh hãi, vội đè người hắn xuống, hoàng thượng làm gì vậy? Hắn cau mày, chỉ cười, chậm chỉ muốn ôm nàng một cái. Ta ngẩn ra cúi người, cẩn thận ôm lấy hắn. Hắn lại nói, Sinh Nhi, dùng sức ôm chậm, ngài bị thương nặng như vậy, thiếp sợ làm ngài đau. Ôm chặt lấy chậm, để chậm biết đây không phải nằm mơ. Trong lòng đau xót ta cắn răng, hai tay. Dùng sức, hắn lại cười, không kêu đau, hoàng thượng không phải nằm mơ, hoàng thượng không sao, là Dương tướng quân tìm được hoàng thượng. Ta không dám tưởng tượng đêm đó hắn lẻ loi một mình chạy thoát thế nào, chỉ nhìn trên người hắn nhiều như vậy, liền biết có bao nhiêu khó khăn. May là, hắn không sao, may mắn là chúng ta đều không sao. Trẫm từng cho rằng, vì chuyện tỉ tỉ của mình, nàng thật sự sẽ hận trẫm cả đời. Hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên nhắc tới tỉ tỉ ta trở tay không kịp. Tối đó thời điểm ta nói với hắn, hắn liều chết không tin, ta còn định chờ cơ hội khác sẽ giải thích với hắn, hiện tại hắn bị thương, ta không muốn kích thích hắn, hắn thế mà đã nhắc đến trước. Nghĩ nghĩ ta cuối cùng vẫn nói chuyện đó, chuyện tỷ tỷ của thiếp là hiểu lầm, tỷ ấy không muốn giết hoàng thượng, thừa tướng cũng không. Muốn giết hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng thả tỷ ấy đi, được không? Hoàng thượng, những lời thiếp nói đều là thật, tối đó không lừa hắn, hiện tại cũng sẽ không. Đêm đó thiếp còn nói, nếu hoàng thượng không tin thiếp mới là người nhảy lăng ba, thiếp có thể lần nữa nhảy trước mặt hoàng thượng. Dứt lời ta thấp thỏm chờ hắn lên tiếng, đợi hồi lâu cũng không nghe hắn nói chuyện, ngước mắt nhìn hắn, không biết hắn từ khi nào đã ngủ say, mà những lời ta vừa nói có lẽ hắn không nghe thấy. Không dám làm ồn hắn, ta nhẹ nhàng buông tay, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ta ngồi dậy thấy người vào là Dương tướng quân. Nương nương, tới giờ hoàng thượng uống thuốc rồi. Ta đứng dậy, hoàng thượng ngủ rồi, vậy đừng làm phiền ngài ấy, lát nữa bảo hạ nhân hâm lại chén thuốc là được. Ta gật đầu, lúc này, mới hỏi, Thường công công không đi theo sao? Vâng, Thường công công ở lại trong cung, thảo nào ta không trông thấy gã, Thấy Dương tướng quân muốn rời đi, ta nhịn không được mà hỏi, tướng quân, khi nào hồi kinh? Ta chỉ lo hắn ở lại Du Châu sẽ không an toàn. Dương tướng quân dừng bước đáp, chờ hoàng thượng khỏe lại một chút rồi tính, giờ phút này lên đường, ngài ấy chịu không nổi. Việc này ta biết, Dương tướng quân chỉ nói, nương nương trước ở bên hoàng thượng, chờ hoàng thượng tỉnh lại, mà tướng sẽ gọi người đưa thuốc vào. Ta xoay người, lần nữa ngồi xuống mép giường, hắn có lẽ thật sự rất nóng, cánh tay đã duỗi tay ngoài. Thở dài một tiếng ta nắm lấy tay hắn, cẩn thận vào trong. Mà hắn bỗng nhiên nắm ngược lấy tay ta, rên lên. Tiếng kêu rất nhỏ ta không nghe rõ rốt cuộc là gì. Ngồi một lát phát hiện, lòng bàn tay hắn chảy mồ hôi, ta cầm khăn nhẹ nhàng lau cho hắn, còn trán của hắn. Một giấc này hắn ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại thấy ta còn bên mép giường, hắn nhíu mày, bỗng nhiên cười hỏi, trẫm ngủ lại khi nào vậy? Ta định trả lời, hắn lại đẩy ta ra, nàng vẫn luôn ở bên trẫm. Thân mình nàng còn chưa hồi phục còn không chịu trở về nghỉ ngơi. Tuyền Nhi không thấy nàng sẽ khóc, lắc đầu thấy hắn tỉnh lại ta nào còn cảm thấy mệt. Quay đầu gọi người mang thuốc vào ta lại cúi người, nói thiếp không mệt đút hoàng thượng uống thuốc xong thiếp sẽ đi. Hoàng thượng muốn gặp Tuyền Nhi không? Nó trông rất giống ngài. Hắn ngẩn ra, lắc đầu chỗ này mùi thuốc nồng nặc vẫn là đừng để nó tới. Lúc này, vẫn là Dương tướng quân bưng thuốc vào Tô Diễn cũng đi theo. Hoàng thượng, mặt tướng đã kiểm tra thuốc. Ta nhận, lấy, đút hắn uống xong, Tô Diễn mới tiến lên bắt mạch cho hắn. Hắn chỉ hỏi, khi nào chậm hồi kinh được, long thể hoàng thượng suy yếu, cần tĩnh dưỡng 3-4 ngày mới có thể di chuyển. Tô Diễn đáp, miệng vết thương rất sâu, phải cẩn thận tránh mở ra. Hắn gật đầu, lại nói với Dương tướng quân, sư phụ, đưa Hinh Phi về đi. Hoàng thượng, hắn khẽ cười, chậm không sao, mấy ngày tiếp theo cũng đừng tới đây, lần này chậm tới không kinh động quan phủ, nàng thường xuyên ra vào tân vương phủ không tốt cho lắm. 3 ngày sau, cùng chậm hồi kinh, rất nhiều lời đều nghẹn ở cổ họng, Dương tướng quân và Tô Diễn còn ở đây, ta không tiện hỏi. Mời nương nương trở về, để hoàng thượng tĩnh dưỡng, Dương tướng quân lên tiếng, thoáng chần chờ ta cuối cùng vẫn gật đầu ra ngoài. Tướng quân hãy trông chừng hoàng thượng tuyệt, đối đừng để ngài ấy làm bậy. Tô Diễn vừa rồi đã nói 3-4 ngày sau mới có thể di chuyển, hắn liền nói 3 ngày sau hồi kinh. Mặt tướng biết, mặt tướng sẽ phái thêm người bảo vệ nương nương và hoàng tử. Không, chỗ của bổn cung không sao, vẫn là điều động thị vệ của bổn cung tới bảo vệ hoàng thượng. Mục tiêu của thích khách là hắn, không phải ta. Thấy Dương tướng quân chần chờ ta nói tiếp, tướng quân là người thông minh, bổn cung và hoàng thượng ai quan trọng hơn. Ông ấy sững sờ qua một lúc mới đáp, vâng, mặt tướng lập tức phái người trở về. Về cung phủ tỷ tỷ tiếp đón, không hề bảo Tuyền Nhi đói bụng, hẳn là lại đút nó uống sữa dê. Hoàng thượng sao rồi, tỷ tỷ vội vàng hỏi. Hoàng thượng bị thương rất nặng, tỷ phu nói cần phải tĩnh dưỡng, có điều, đã không sao rồi. Nghe ta nói thế tỷ tỷ mới, yên tâm một chút lại hỏi, vậy, công công của tỷ thế nào? Nhất thời không phản ứng kịp, nhìn dáng vẻ lo lắng của tỷ tỷ ta mới bừng tỉnh, lắc đầu, muội loạn quá thế mà quên hỏi. Tới tân vương phủ ta chỉ lo thương thế của Nguyên Thừa Hạo, chưa từng hỏi Tô Diễn tình hình của Tùy Thái Y. Thấy tỷ tỷ nhíu mày, ta vội nắm tay nàng, tỷ đừng lo lắng, tỷ phu sẽ không để ông ấy gặp chuyện, hắn sẽ liều mạng cứu ông ấy. Đừng nhìn ngoài mắt hắn nói hận, lúc ở trong cung, hắn chắc chắn có thể nhìn ra tình cảm của Tùy Thái Y đối với hắn, hắn cũng không phải hài tử, trong lòng sẽ hiểu rõ. Đúng vậy, biểu tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thấy sắc mặt Tô đại nhân đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, hoàng thượng không có nguy hiểm, Tùy đại nhân chắc cũng không sao. Aman cũng khuyên, Khuynh Nguyệt đừng lo lắng, nào có cốt nhục, bỏ mặc tình thân không màng. Phía sau truyền đến giọng của cha ông đi tới, nói Aman, đỡ nương nương về phòng nghỉ ngơi, nó cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Aman gật đầu, vội đỡ ta rời đi. Lúc này tỷ tỷ dường như mới nhớ tới chuyện của ta, sắc mặt thay đổi, cúi đầu, con thật đáng chết thế mà quên mất Vũ Sinh còn đang ở cữ. Về phòng, ta vội vã xem hài tử, nó nằm trên giường, Hành Nhi đang chơi đùa với nó. Tuyền Nhi mở to hai mắt nhìn khăn lụa trong tay nàng, vui vẻ mà cười. Ta đi tới, bế nó lên, Tuyền Nhi, nương về rồi. Nào, để nương hôn một cái. Hành Nhi thức thời đứng dậy ra ngoài, Aman đứng sau nhẹ giọng khuyên nhủ, nương nương nghỉ ngơi trước đi. Ta gật đầu, các ngươi lui xuống đi, bổn cung ngủ cùng Tuyền Nhi. Hai cung nữ lui xuống, Tuyền Nhi mút ngón tay nhỏ bé của mình, đôi mắt đen nhánh nhìn ta không chớp mắt. Ta, đùa với nó liền bật cười. Tuyền Nhi có nhớ phụ hoàng không? Ừ, rất nhanh là có thể gặp phụ hoàng con rồi. Hải tử dường như hiểu ta nói gì, không ầm ĩ nữa, chỉ an tĩnh nhìn ta thỉnh thoảng còn cười. Nằm xuống ta nhẹ nhàng vỗ lưng nó, dỗ nó ngủ. Hải tử rất ngoan, rất nhanh đã ngủ, khóe miệng còn có nước miếng chảy ra. Khẽ cười ta đưa tay lau sạch, đồng thời nghĩ tới chuyện của tỷ tỷ, vốn dĩ Nguyên Thừa Hạo không đồng ý ta định tiền trảm hậu tấu, nhưng hiện tại không có tùy thái y, nếu Tô Diễn đi rồi, hắn phải làm sao đây? Nhưng, nếu ta bảo tỷ tỷ đừng về cung, nàng chịu sao? Tới giờ cơm chiều, tỷ tỷ tới phòng ta, ta muốn nói lại thôi, không ngờ tỷ tỷ đã mở lời trước, lần này Tô Diễn không thể không theo Hoàng thượng hồi cung, tỷ cũng nên đi cùng. Ta muốn nói đúng là chuyện này, tỷ tỷ không bằng, tỷ đừng theo bọn muội hồi cung, tạm thời ở nhà chờ, chờ mọi việc trong cung ổn thỏa, muội lập tức để tỷ phu trở về, được không? Nàng ở đây làm đại tiểu thư không tốt sao, dù sao ta cũng không muốn thấy nàng hồi cung làm nô tỳ. Tỷ tỷ lại lắc đầu, tỷ và chàng đã thành thân, phu sướng phụ tùy, chàng đi đâu tỷ đương nhiên phải đi theo. Việc này tỷ đã quyết định, muội không cần khuyên nữa, chỗ cha và nương tỷ đã nói chuyện, bọn họ không cản tỷ. Không ngờ nàng thế mà đã chuẩn bị tất cả, ta bật thốt lên hỏi, vậy còn tỷ phu? Tỷ đã hỏi tỷ phu chưa? Nàng ngẩn ra, ngay sau đó khẽ cười, còn cần hỏi chàng sao? Việc này cũng giống đạo lý, dù muội đang ở cữ vẫn muốn đi thăm hoàng thượng, muội sẽ hiểu tỷ. Ta hiểu, ta chỉ là lo lắng, nhưng tỷ tỷ cũng đã nói rõ ràng, cho dù thế nào ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tỷ tỷ, thở dài, ta càng ngày càng phát hiện tỷ tỷ trông thì nhu nhược kỳ thật rất giống ta. Chúng ta đều quật cường, cho nên mới là tỷ tỷ. 3 ngày trôi qua rất nhanh, phải hồi kinh rồi, cha rất luyến tiếc chúng ta. Phu nhân chỉ đứng bên cạnh hai mắt hồng hồng không nói một câu, về chuyện của tỷ tỷ, ngay từ đầu không giống với suy nghĩ của bà, hiện tại cũng không thay đổi được. Bà tiếc nuối, nhưng chỉ có thể chấp nhận, thời điểm ra ngoài, chỉ nhìn thấy 2 xe ngựa, Dương tướng quân ngồi ngoài một chiếc xe ngựa, người bên cạnh ngoại trừ ăn mặc bộ dáng của gia đình còn lại không thấy ai khác. Lần này, Nguyên Thừa Hạo dẫn theo không ít người, chỉ là nếu tất cả theo sau chúng ta thì quá rêu rao. Cha và phu nhân dừng lại ở cửa, không đi ra. Vũ Sinh tự chăm sóc chính mình, tỷ tỷ con, phải phiền con rồi. Cha thấp giọng, ta gật đầu, cha yên tâm, con biết rồi. Lần đó cha nhờ tỷ tỷ chiếu cố ta, nàng đã chiếu cố ta rất tốt, như vậy lần này đến lượt ta chiếu cố nàng, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Aman đỡ ta ra ngoài, Dương tướng quân vội nhảy xuống xe ngựa, nhấc màn xe mời ta vào trong. Bên trong 700 đệm rất dày, hắn chỉ nửa nằm, nghe nói ta lên, lúc này mới mở mắt nhìn ta, hỏi Tuyền Nhi đâu? À, Hành Nhi đang bế nó, Hoàng thượng muốn nó ngồi cùng xe ngựa với chúng ta sao? Ta còn sợ nếu Tuyền Nhi khóc nháo sẽ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Hắn khẽ cười, duỗi tay, ta nắm lấy tay hắn. Aman gỡ áo choàng trên người ta xuống, ta tiến lên, quỳ bên cạnh hắn. Bất giác quay đầu, xuyên qua màn che ta thấy Tô Diễn và tỷ tỷ, hai người bọn họ hình như đang nói gì đó. Nguyên Thừa Hạo cũng nhìn thấy, nhíu mày. Đúng lúc này, Dương tướng, quân ở ngoài mở miệng hỏi, Hoàng thượng bây giờ đi đúng không? Đi, đi đâu, thắc mắc nhìn hắn, ta thấy hắn gật đầu, bây giờ xuất phát. Dương tướng quân nhận lệnh quay đầu ngửa, Hoàng thượng muốn đi đâu? Hắn khẽ cười, lần này chậm tới còn chưa đi tế bái phụ vương. Ta giật mình, trách không được bây giờ lại xuất phát, thì ra hắn muốn đi tế bái người thân hắn trước. Xe ngựa đi không nhanh, dần dần, bắt đầu sóc này. Thấy hắn nhíu mày, ta vội đỡ lấy hắn, hỏi nhỏ, Hoàng thượng sao rồi? Hắn lắc đầu, không sao. Ta không nhiều lời nữa, đoạn đường này khó đi, hắn cũng đã tới rồi, không cần thiết phải nói thêm lời vô nghĩa. Xe ngựa đi được hồi lâu, bên ngoài đã an tĩnh, xung quanh mộ phần một nhà Tân Vương không có ai quấy rầy. Nhấc màn xe lên, ngước mắt nhìn, vẫn có cảm giác cành lá rạt rào, cũng khó trách. Ánh mặt trời khó mà xuyên qua chiếu tới, bóng râm kéo dài, xe ngựa chạy thêm một lúc mới chậm rãi dừng ven đường. Ta đứng dậy nhìn hắn, hắn nhìn ta thấp giọng, mặc áo choàng vào. Không khỏi giật mình, ta cứ tưởng mình không cần xuống. Thấy hắn còn nhìn ta, ta vội mặc áo choàng vào, cẩn thận dìu hắn xuống xe ngựa. Hoàng thượng chú ý, bên ngoài, Dương tướng quân đỡ lấy hắn, sau đó xoay người đỡ ta. Thời điểm nhảy xuống, ta không đứng vững, thiếu chút té ngã, Dương tướng quân phải dùng thêm sức mới có thể giữ chặt ta. Nhìn xuống đất thì ra là bùn lầy. Mấy ngày trước giông tố kéo đến, hình như sau khi mưa tạnh đã có xe ngựa đến đây, bởi vì dấu vết dưới đất quả thật rất giống đường đi của xe ngựa. Nhưng, nơi này là lăng mộ của Tân Vương Phủ, sao còn người tới? Hoàng thượng, Dương tướng quân đi lên trước đỡ. Hắn lại giơ tay, ý bảo không cần. Ta đi tới dìu hắn, lần này hắn không cự tuyệt. Rõ ràng không có bao nhiêu sức lực, hắn còn khăng khăng muốn tới đây. Người phía sau, ai cũng không dám đi theo. Ta cẩn thận dìu hắn đi về phía trước mặt là mộ bia của ba tòa. Đương nhiên là Hứa Thái Hậu Tân Vương, còn cả Tân Vương Phi. Hắn quỳ xuống, nhìn ba bia mộ trước mặt, ta lùi mấy bước an tĩnh đứng sau hắn. Hắn chỉ quỳ thật lâu sau, đột nhiên ho khan. Ta kinh hãi, muốn tiến lên, lại thấy hắn nâng tay. Theo bản năng quay đầu nhìn Dương tướng quân, sắc mặt ông ấy âm trầm, nhưng vẫn đứng yên một chỗ không tiến lên. Phụ vương, ngài nhìn thấy không? Ta cắn môi, sau khi Tân Vương chết, mũi tên của Tân Vương phủ lại gây chuyện. Khắp nơi, nếu ở trên trời có linh, Tân Vương thật sự nên mở to mắt mà nhìn. Rốt cuộc là ai đứng sau, bày ra những chuyện này? Rốt cuộc là ai dùng mũi tên của Tân Vương phủ bắn Nguyên Thừa Hạo? Nắm chặt hai tay, ta hít sâu một hơi. Nếu ở trên trời có linh, Tân Vương hãy bảo vệ hắn. Ta chỉ nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Hắn quỳ thêm một lúc, đột nhiên gọi, Sinh Nhi. Ta đi tới dìu hắn, hắn dựa vào ta cả người không còn sức lực. Ta vội gọi Dương tướng quân, ông ấy căng thẳng hỏi, Hoàng thượng sao vậy? Hắn chỉ lắc đầu, sư phụ chúng ta về thôi. Dương tướng quân giúp ta dìu hắn, mọi người trở về cung phủ. Từ xa đã trông thấy nhóm người tỷ tỷ còn đứng bên ngoài, ta không khỏi thắc mắc theo lý thuyết Tô Diễn sẽ nói họ biết Nguyên Thừa Hạo đi đâu, bọn họ không cần phải đứng ngoài chờ. Ta định lên tiếng, lại thấy trong cung phủ có người hoang mang chạy ra, nói gì đó với bên ngoài. Xe ngựa đến gần ta mới thấy, rõ, đâu chỉ Tô Diễn và tỷ tỷ, ngay cả cha và phu nhân cũng ở bên ngoài. Không, bọn họ không phải ở bên ngoài, là bị cản ở bên ngoài. Chỉ là Tuyền Nhi đâu? Trong lòng chấn động Tuyền Nhi. Tuyền Nhi còn ở bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Dương tướng quân thay đổi, lập tức phi người qua kia. A-man thấy xe ngựa bên này, khóc lóc chạy tới, nương nương, không xong rồi, mọi người vừa đi, bọn nô thì còn chưa kịp vào trong đã nghe tin hậu viện cung phủ có kẻ đột nhập. Trong đầu ong, lên một tiếng, khi đó Tuyền Nhi tè dầm, Hành Nhi bế nó về phòng thay y phục. Tuyền Nhi, ta đứng dậy muốn lao ra ngoài, nó là hài tử của ta sao có thể an ổn ngồi ở đây? Nam tử vội bắt lấy ta, giờ phút này, hắn dùng rất nhiều lực kéo ta về, Sinh Nhi, không được đi. Hạo con của chúng ta còn ở bên trong, Tuyền Nhi còn ở trong chưa ra ngoài. Mục tiêu của họ là Tuyền Nhi sao? Cả người run rẩy, ta giãy giụa nhưng hắn lại dùng sức giữ chặt ta. Ta biết hắn lo lắng, nhưng ta lo cho Tuyền Nhi. Nó còn nhỏ như vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nương nương, thị vệ còn ở bên trong, Tô Đại Nhân nói chúng ta không thể vào thêm phiền. A-man khóc lóc cũng ngăn cản ta nào quản nhiều như vậy, ta chỉ biết con của ta còn ở bên trong, mục tiêu của họ rất có khả năng là con của ta. Chấm, Sinh Nhi, giọng nói của nam từ phía sau đã rất yếu, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt ta không thả lỏng. Ta sững sờ chợt phát hiện có gì đó nhỏ giọt trên xe ngựa. A-man cũng phát hiện ánh mắt hướng về phía sau ta, sợ hãi kêu lên, Hoàng thượng. Tô Đại Nhân mau tới đây. Tô Diễn và tỷ tỷ vội chạy tới, hắn vẫn không buông tay, chấm cũng lo lắng, nhưng... Nếu nàng vào trong, chấm lại, không có sức bảo vệ nàng, hiểu chứ, ta bật khóc hiểu ta sao có thể không hiểu. Nhưng hiện tại ta không muốn hiểu chuyện, có thể cho ta hồ đồ một khắc dù chỉ một khắc được không? Tô Diễn nhìn vào bên trong, sắc mặt thay đổi, xin Hoàng thượng buông tay. Hắn lại lắc đầu, chấm không thể, ngoại trừ chấm, các ngươi ai cũng không cản được nàng. Hắn thật hiểu ta, lúc này chỉ cần hắn buông tay ta nhất định sẽ không màng tất cả mà xông vào cho dù chết. Nhưng, hắn liều mạng ôm ta sao có thể nhẫn tâm khiến thương thế trên người hắn thêm nặng. Ta bật khóc, Hoàng thượng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nó là con của ngài thậm chí còn chưa từng gặp mặt nó. Hơi thở cũng đã nhẹ đi, hắn vẫn nói, đúng, dù sao trẫm cũng chưa gặp nó, nhưng nàng không giống. Ngài đã hai lần liều mạng cứu nó, ngài quên rồi sao? Trẫm không quên, hai lần tiền đề là bảo vệ nàng bình an. Phụt, ngụm máu phun ra từ bả vai ta chảy xuống, ta dường như cảm thấy lạnh lẽo tới cực hạn. Hắn thật tàn nhẫn, lời tàn nhẫn như vậy hắn cũng có thể nói ra không chút do dự. Ta không khỏi nhớ lại thời điểm mới gặp hắn, bộ dáng bình tĩnh lý trí xử lý mọi việc lần nữa hiện lên trong đầu ta. Chấm, Hoàng thượng, Tô Diễn lấy bình sứ trong tay áo ra, nhét vào miệng hắn một viên thuốc trịnh trọng nói, xin Hoàng thượng đừng nói nữa. Ta cứng đờ, muốn đi, lại không dám cử động. Dương tướng quân từ bên trong đi ra, phía sau ông ấy ta không thấy Hành Nhi, trái tim lập tức thắt chặt. Ông ấy đi tới thoáng chần chờ cuối cùng vẫn bẩm báo, đã chết mấy gia đinh, thời điểm mà tướng vào đã không thấy hoàng tử. Cả người không còn sức lực, ta run rẩy hỏi, Hành Nhi đâu? Có, phải nàng đã ôm Tuyền Nhi trốn đi không? Dương tướng quân lắc đầu, nghe nói nàng ấy cũng bị đưa đi. chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến, ta một câu cũng không nói được, chỉ có nước mắt trào ra. Sắc mặt Aman và tỷ tỷ tái nhợt cũng nhịn không được mà bật khóc. Hoàng thượng, bọn họ cố ý nhân lúc ngài không ở đây mà xuống tay, bởi vì lúc đó thủ vệ yếu nhất. Hoàng thượng, nơi này không thể ở lâu. Dương tướng quân thấp giọng. Đúng vậy, dường như tất cả địa vị đều theo chúng ta đến mộ phần của Tân Vương Phủ, khi đó đương nhiên là thời điểm xuống tay tốt nhất. Mà rất rõ ràng, mục tiêu của họ là hài tử của ta. Ta khóc không thành tiếng, người phía sau im lặng một lúc mới nói, sư phụ đi. Khi một chữ cuối cùng kia thốt ra, tay hắn đột nhiên buông lỏng, cả người cứ thế mà ngã xuống. Ô, xe ngựa đã rời, thành Du Châu rất xa, hắn vẫn chưa tỉnh. Ta ngơ ngác ngồi cạnh hắn, việc này không trách hắn được nhưng ta lại trách chính mình. Ta nên một tấc cũng không rời hài tử, ta đáng lẽ phải ở bên nó. Hắn bỗng nhiên rên lên một tiếng, nhíu mày. Ta nhìn, nghẹn ngào không thôi, những gì lòng hắn phải thừa nhận tất nhiên không ít hơn ta. Để ra quyết định như vậy, hắn thống khổ bao nhiêu ta không phải không hiểu. Lo lắng thương tích trên người hắn, xe ngựa đi không nhanh. Thời điểm đến kinh thành đã gần cuối tháng 10. Hắn thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều, có thể không cần người đỡ. Dương tướng quân không theo chúng ta vào kinh, ông ấy chỉ hộ tống đến cửa thành. Ta biết ông ấy muốn bí mật về biên cương, thời điểm hồi cung, ra nghênh đón là Thanh đại nhân. Ta cùng hắn qua Càn Nguyên cung, mới phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu sớm đã ở Càn Nguyên cung chờ hắn, hắn lặng lẽ buông tay ta tiến lên, thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu. Mọi người đều hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng cũng quá tùy hứng, ngài là Hoàng đế. Sao có thể nói đi là đi? Còn đi lâu như vậy, biết người bên ngoài nói gì không? Bọn họ nói, nhất định là hoàng thượng ốm đau, ai ra biết chuyện không nói, muốn buông rèm nhiếp chính. Nguyên Thừa Hạo khẽ cười, hoàng tổ mẫu nắm giữ triều chính cũng không phải ngày một ngày hai, lần này để bọn họ nói cũng không có gì ghê gớm. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận, các ngươi đều lui xuống đi. Biết rằng bà có chuyện muốn nói với Nguyên Thừa Hạo, chỉ là lúc này tâm tình Nguyên Thừa Hạo cũng không tốt, để tổ tôn hai người ở riêng, chắc chắn sẽ cãi nhau. Nhưng ta không có lòng đi quản, con của ta mất tích ta còn chưa có manh mối, không biết đi. Tìm ở đâu, tuy Dương tướng quân đã về biên cương, nhưng ta biết ông ấy vẫn phái người đi tìm, chỉ là hy vọng đó, lớn sao. Rời khỏi Càn Nguyên cung, có gió thổi tới, nhấc mũ áo choàng của ta lên. Aman vội chạy lại đội mũ cho ta, cẩn thận khuyên, nương nương phải chú ý thân thể, sức khỏe quan trọng. Tỷ tỷ cũng khuyên ta, Vũ Sinh, xảy ra chuyện đó, tỷ tỷ cũng khó chịu, đó cũng là cháu trai của tỷ tỷ. Nhưng, muội phải nghĩ cho chính mình, nghĩ cho hoàng thượng, muội nghe lời tỷ tỷ, được không? Ta không đáp, chỉ lặng lẽ về Hinh Hòa cung, Tô Diễn và Tùy Thái Y về Thái Y Viện, nghe nói Tùy Thái Y còn chưa hoàn toàn khôi phục, có điều đã không còn đáng ngại. Về Hinh Hòa cung, tỷ tỷ căn dặn Aman phải chú ý ta mãi, lúc này mới về Bắc Huyền. Dù sao về tới hoàng cung, nàng đã không còn là đại tiểu thư cung gia cao cao tại thượng rất nhiều. Chuyện không phải do nàng, làm không tốt còn sẽ bị phạt. Cả đường đi ta đều khó chịu, ở trước mặt Nguyên Thừa Hạo ta cũng không dám nhắc tới Tuyền Nhi. Cái cảm giác muốn khóc cũng khóc không được, so với chết còn khổ sở hơn. Con của ta mới chào đời mấy ngày. Rốt cuộc là ai, là ai, nước mắt nhịn không được mà rơi ra, ta dựa vào mép giường, suốt hôm nay, một câu cũng không nói. Aman một bước cũng không rời, về Hinh Hòa cung áo choàng đương nhiên cởi ra, cung nhân Hinh Hòa cung thấy bụng ta không còn, lại thấy sắc mặt ta như vậy, không ai dám nhiều lời, thậm chí không dám hỏi một câu. Thập Đắc Công công chạy vào, ta nghe thấy gã thì thầm hỏi Aman ta muốn ăn gì, Aman chỉ thở dài lắc đầu. Tới tối ta vẫn chưa ăn gì, cũng không cảm thấy đói. Aman vào rót trà cho ta, ta lắc đầu, nàng không khuyên, chỉ lấy ra cái hộp ta giấu đi, bên. Trong có thuốc và ngân phiếu An Kỳ Dương cho ta, hòa tan một viên thuốc vào nước nàng mới đưa qua cho ta, nương nương, thuốc của thiếu gia chỉ có thế này, người sẽ không nhẫn tâm lãng phí đúng không? Lòng ta run lên, nàng thế mà dùng An Kỳ Dương ép ta. Thấy ta run rẩy nhận lấy ly nước, Aman nhỏ giọng, nương nương mau uống đi, mấy ngày nay người không tĩnh dưỡng cho tốt. Thuốc của thiếu gia vốn cũng là cho nương nương điều trị thân mình. Nô tỳ biết khuyên không được cũng chỉ có thể cầu xin nương nương ghi nhớ, những thứ này thiếu gia tặng nương nương là vì điều gì? Nghẹn lại ở họng ta làm sao không rõ, An Kỳ Dương là vì sợ ta sống không tốt, hắn sắp chết cũng còn nhớ để lại Aman cho ta. Bật khóc ta cuối cùng cũng uống cạn ly nước trong tay. Aman lúc này mới truyền thiện, ta không nói lời nào, miễn cưỡng ăn một chút. Ngơ ngác, ngồi bên cửa sổ, lòng có chút hỗn loạn, không khỏi nhớ lại những chuyện xảy ra ở Du Châu. Nhiều chuyện như vậy dường như vận mệnh sớm đã chú định, nhưng hình như có chỗ nào đó còn chưa rõ ràng. Bên ngoài có người gõ cửa, Aman đi qua mở cửa thấy người tới là Thường Công Công. Hai người nói vài câu, Aman lần nữa xoay người lại gần, nhỏ giọng, nương nương, Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu mới cãi nhau một trận, Thường Công Công nói. Nói mời người qua xem, đúng là mâu thuẫn giữa tổ mẫu bọn họ chưa từng tiêu giảm. Ta và hắn đều có tâm sự, nhưng lần này ta vẫn nên nhường hắn. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn là người ta yêu, là phụ thân của con ta. Càn Nguyên Cung, một mảnh đèn đốt sáng trưng, cung nữ thái giám đều không dám tùy tiện lại gần, chỉ an tĩnh đứng đúng vị trí. Aman dìu ta tới, vừa đến cửa tầm cung, liền nghe tiếng nói chuyện bên trong, là giọng của nữ nhân, ta ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn Thường Công Công, gã đương nhiên cũng kinh hãi, như vậy chỉ có thể là thời điểm gã rời đi đã có công tần tới. Một tiểu cung nữ tiến lên, sợ hãi bẩm báo, hình phi nương nương, là Hoàng Quý Phi ở bên trong. Hoàng Quý Phi, à cung nữ nhắc tới ta mới kéo bản thân về cuộc sống trong hậu cung này. Ở Du Châu lâu như vậy ta thậm chí sắp không nhớ nổi nữ nhân kia. Thường Công Công mở cửa, Aman giúp ta lấy áo choàng xuống, đi đứng ở cửa, không theo vào. Thường Công Công cũng vậy, ta nhẹ nhàng đi vào trong tầm cung của hắn, một cung nhân cũng không thấy. Ta không lập tức vào trong, chỉ đứng ngoài tấm bình phong. Bên trong quả thật lại truyền đến giọng của Hoàng Quý Phi, Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận Hoàng Thái Hậu. Cũng vì muốn tốt cho ngài. Đúng rồi, thần thiếp có ôm Kỳ Nhi tới, Hoàng thượng ngài xem Kỳ Nhi ngoan lắm đúng không? Nào Kỳ Nhi kêu phụ hoàng ôm con một cái đi. Nàng từ tay Lăng Hương bế tiểu hoàng tử, hắn không nói lời nào, lại nghe Diệp Mạn Trinh lên tiếng, chẳng lẽ nương nương không biết long thể hoàng thượng không khỏe sao? Sao có thể bảo ngài ấy bế hoàng tử, nắm chặt khăn lụa trong tay, thật náo nhiệt thì ra tỷ muội Diệp gia đều tới. Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng, bổn cung và hoàng thượng nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xen mồm vào. Bổn cung đưa Kỳ Nhi tới gặp phụ hoàng nó, ngươi không ở bên hầu hạ Hoàng Thái Hậu tới đây làm gì? Hoàng thượng, muội ấy đúng là không hiểu quy củ, trở về thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ muội ấy. Diệp Mạn Trinh cũng không cam lòng yếu thế, nhị tỷ đừng nóng vội, muội tới đây đương nhiên là ý của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nói, buổi chiều ngài ấy có vài câu nặng lời, hoàng thượng không khỏe, ngài ấy sợ hoàng thượng tức giận, đặc biệt phái muội tới đưa canh sâm. Còn nữa, nếu Mạn Trinh có chỗ nào không đúng, trong hoàng cung này, đã có Hoàng Thái Hậu dạy dỗ, không nhọc nhị tỷ người. Ngươi, Hoàng Quý Phi bị nàng ta chọc giận, giao đại hoàng tử cho Lăng Hương bên cạnh, chỉ vào nữ tử trước mặt nói, hoàng thượng, ngài xem muội ấy nói gì đi. Đều ra ngoài cho trẫm. Nguyên Thừa Hạo trầm giọng, hoàng thượng, ra ngoài. Hoàng tử đột nhiên bật khóc, Lăng Hương vội dỗ dành, Hoàng Quý Phi bất lực đành phải xoay người rời đi. Thấy ta đứng bên ngoài, nàng ta ngẩn ra, ánh mắt dừng ở bụng ta, khóe miệng để lộ nụ cười khinh miệt, nụ cười đó rõ ràng là đắc ý, không đợi ta hành lễ, nàng đã nghênh ngang rời đi. Diệp Mạn Trinh ở bên trong đột nhiên quỳ xuống, hoàng thượng đừng nóng giận, Mạn Trinh biết sai rồi. Ngài cũng biết Mạn Trinh không tranh với tỷ ấy, Mạn Trinh chỉ muốn tốt cho hoàng thượng. Long thể hoàng thượng quan trọng, ngàn vạn đừng tức giận. Hoàng thượng, nghe nàng đột nhiên hét lên, ta theo bản năng muốn chạy qua, đã thấy nàng đỡ hắn, vội hỏi, hoàng thượng sao vậy? Hắn ngồi xuống, sau một lúc lâu mới trả lời, chỗ vết thương hơi đau. Giọng điệu hoàn toàn khác biệt với lúc nói chuyện của Hoàng Quý Phi. Ta chợt nhận ra, một câu, ra ngoài, của hắn, chẳng qua là nói với Hoàng Quý Phi. À, phế hậu Diệp Thị và Hoàng Quý Phi thật đáng thương, bọn họ không có được trái tim trượng phu của mình. Không có gì không công bằng cả, đơn giản là vì bọn họ họ Diệp. Mà Diệp Mạn Trinh thì không giống, đây chẳng qua là một trò lừa bịp tống tiền, ta không tin Diệp Mạn Trinh thông minh như vậy lại không đoán ra suy nghĩ của hắn, nàng là cam tâm tình nguyện để hắn lừa, cam tâm tình nguyện nhận tình cảm giả tạo này. Nhưng, hiện tại nhìn nàng đối với nàng như thế, rõ ràng ta biết là giả, nhưng lòng vẫn không thoải mái. Đặc biệt lại nhớ tới cảnh hắn cản ta, không cho ta vào cung phủ, còn quyết tuyệt nói, đi, lòng ta lại quặn thắt. Hải tử không ở bên cạnh, mà hắn dường như cũng đã rời xa ta. Diệp Mạn Trinh vội nói, Mạn Trinh đi truyền thái y cho hoàng thượng. Không cần, hắn giữ chặt nàng, vậy, hoàng thượng dựa vào Mạn Trinh nghỉ ngơi một lát đi, Mạn Trinh đút ngài uống canh sâm. Hắn gật đầu, được, hai người bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không phát hiện ta ở đó không xa. Diệp Mạn Trinh đút hắn uống canh, hắn bỗng nhiên nói, vì chuyện lập chữ Thái Hoàng. Thái hậu đã cãi nhau với trẫm. Tay Diệp Mạn Trinh run lên, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại cẩn thận đưa thìa canh đến bên môi hắn, nhẹ giọng, trong lòng hoàng thượng nghĩ thế nào, trong lòng Mạn Trinh nghĩ như thế. không sợ cô nãi nãi của nàng tức giận sao? Mạn Trinh chỉ sợ hoàng thượng tức giận. Hắn khẽ cười, há mồm uống canh. Diệp Mạn Trinh lại nói, Mạn Trinh có một câu, không biết có nên hỏi hay không? Muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu không muốn hỏi thì không cần nhắc đến. Mạn Trinh muốn hỏi, vị trí chữ quân trong lòng hoàng thượng là muốn để lại cho hài tử trong bụng Hinh Phi nương nương đúng không? Ta lạnh lùng nhìn nàng, hay cho Diệp Mạn Trinh, nàng cũng thật biết hỏi. Nguyên Thừa Hạo sững sờ, chỉ cười hỏi lại, phải hay không phải thì như thế nào? Nữ tử lắc đầu, Mạn Trinh không dám nhiều lời tất cả. Đã có hoàng thượng quyết định, đưa tay cẩn thận dùng khăn lau khóe miệng hắn, nàng lại nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng thấy khá hơn chưa? Còn khó chịu không? Hắn chỉ ừ, một tiếng, Diệp Mạn Trinh gác chén ở cạnh, Mạn Trinh đỡ hoàng thượng nằm xuống nghỉ ngơi. Hít sâu một hơi, ta quyết đoán xoay người rời đi, Diệp Mạn Trinh hầu hạ hắn tốt như vậy, căn bản không cần ta tới. Ở ngoài, A-man và Thường Công Công thấy ta đi ra, đều kinh hãi. A-man giúp ta mặc áo choàng vào, nhỏ giọng, nương nương, chúng ta về sao? Ta không trả lời, chỉ đi về phía trước, Thường Công Công đuổi theo, nương nương, hoàng thượng thế nào rồi? Công Công yên tâm, hoàng thượng rất tốt, Diệp Tam tiểu thư hầu hạ hoàng thượng rất tốt. Thời điểm nói ra, trong lòng rốt cuộc vẫn giận, nhưng giận điều gì, những lý do đó dường như nói thế nào cũng không. Đủ, Thường Công Công ngẩn ra, vẫn đuổi theo, nương nương đừng nóng giận, nô tài không biết hoàng quý phi và Diệp Tam tiểu thư ở đây, nô tài. Nô tài chỉ muốn mời nương nương tới, Công Công về đi, lát nữa hoàng thượng không tìm thấy ngươi thì không tốt. Thường Công Công có ý tốt, ta sao có thể trách gã. Thường Công Công chỉ đành dừng bước, thời điểm đến cổng lớn Càn Nguyên Cung, trùng hợp thấy Tô Diễn tới. Hai người đều sững sờ, ta định mở miệng, hắn đã nói trước, vi thần tham kiến Hinh Phi nương nương. Lời này, hắn nói vô cùng nghiêm túc, hắn đang nhắc nhở ta, nơi này là hoàng cung, ta và hắn quân thần khác biệt. Vì vậy, một tiếng tỷ phu, ta chỉ đành nuốt vào bụng, ta cười khổ, sao Tô Đại Nhân lại tới đây lúc này? Diệp Tam tiểu thư đang ở bên hoàng thượng, sợ là hiện tại không tiện. Hắn giật mình, lại nói, là, tùy đại nhân không yên tâm, cố ý bảo vi thần tới một chuyến. Nương nương đây là, chưa vào trong sao, ta khẽ cười, không vào, bổn cung làm sao biết giờ phút này Tô Đại Nhân vào trong sợ là không tiện. Hắn không biết trả lời ra sao, ta lại hỏi, thương thế trên người tùy đại nhân sao rồi? Không có gì đang ngại, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ không sao, vi thần thay ông ấy đa tạ nương nương. Hắn cúi đầu, ta chỉ gật đầu, không có gì thì tốt, nếu không một chuyến đi du châu này, Nguyên Thừa Hạo sẽ có thêm bao nhiêu thất vọng. Không muốn tiếp tục ở đây, ta cùng A-man đi về phía trước. Nương nương, Tô Diễn đột nhiên gọi ta quay đầu, thấy hắn muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nói, chuyện hoàng thượng ở du châu bị ám sát, vi thần đã nghe Dương tướng quân kể lại tỉ mỉ, Dương tướng quân cũng từng đề ra nghi vấn. Với nương nương có biết trong lòng hoàng thượng nghĩ thế nào không? Ta ngẩn ra, Nguyên Thừa Hạo nghĩ thế nào? Việc này ta chưa từng suy xét. Ở Tân Vương Phủ, hắn vừa tỉnh, liền hỏi ta có sao hay không, hoàn toàn không nhắc tới chuyện liên quan tới Vương Bà Tử. Ta sao có thể xem nhẹ đa nghi như hắn, vì sao chuyện này hắn không hề hỏi tới. Trong lòng hắn đang có chuyện che giấu, Dương tướng quân hoài nghi, đương nhiên sẽ nhắc đến với hắn, như vậy còn hắn. Hắn thật sự tin tưởng ta sao? Ta chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ hoài nghi. Trái tim đột nhiên đập loạn nhịp, hắn không hỏi, càng có thể chứng minh tất cả. Hắn hoài nghi, nhưng vẫn lựa chọn im lặng, dùng sự im lặng che giấu sự hoài nghi về ta. Hắn không hỏi, thật sự càng làm ta lo lắng, thấy ta đột nhiên xoay người, A-man hoảng sợ, nương nương. Tô Diễn cản ta lại, lúc này sao nương nương có thể vào trong, thấy hắn nhìn ta chằm chằm ta mới bừng tỉnh, đúng vậy, sao có thể vào trong. Xông vào hỏi hắn có tin ta hay không sao. Huống hồ chuyện của Vương Bà Tử ta vốn dĩ không thể giải thích rõ ràng. 4 năm trước Vương Bà Tử muốn giết hắn, nói đến cùng cũng vì liên quan tới ta. Như vậy ta nên giải thích thế nào? Ta nói chuyện này không liên quan tới thừa tướng, hắn sẽ tin sao? Nếu hắn cảm thấy không liên quan thì sớm đã tin tỷ tỷ vô tội, không phải sao? Chuyện 4 năm trước trong tiềm thức của hắn là cuộc ám sát chính trị, cho nên người liên lụy mặc kệ là tỷ tỷ hay ta, đó tất nhiên. Đều có liên quan tới thừa tướng. Bởi vì quan hệ giữa công phủ và thừa tướng phủ đã kéo ta và tỷ tỷ vào trong, chuyện này vốn đã không thể giải thích rõ. Khi đó ta còn thề thốt nói với hắn, ta không phải. Người của thừa tướng tuyệt đối không phải. A-man, dìu nương nương trở về nghỉ ngơi. Tô Diễn phân phó, mơ màng về Hinh Hòa Cung, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện này, sau đó là chuyện của Tuyền Nhi, cha tấn ta cả đêm không thể ngủ yên. Nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy Tuyền Nhi, sau đó là tiếng kêu của hài tử, mùi hương trên người hài tử. Ta cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Ô, hôm sau Thập Đắc Công Công vào nói, Hoàng thượng có lệnh mấy ngày tới ta không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ cần ở Hinh Hòa Cung tĩnh dưỡng. Hoàng thượng thượng triều rồi sao? Gã gật đầu, người truyền khẩu dụ là Thường Công Công, khi đó rất sớm, nương nương người còn chưa tỉnh. Sớm nên đoán được chỉ cần có thể đứng dậy, hắn sẽ thượng triều. Cách một lát Nguyên Công Chúa và Bách Hầu Dục tới. Vừa vào phòng, Nguyên Công Chúa đi thẳng đến bên mép giường, lo lắng nắm chặt tay ta, nương nương không sao chứ? Lắc đầu, hiện tại ta thoạt nhìn có chuyện gì sao? Bách Hầu Dục ở cạnh nói, sắc mặt nương nương thoạt nhìn không tốt lắm, vẫn là truyền thái y đến xem. Nguyên Công Chúa gật đầu, đúng vậy, cho dù hài tử chết non, người cũng phải chú ý thân mình. Có Hoàng thượng sủng ái, còn sợ không có hài tử sao? Ta giật mình ai? Ai nói hài tử của bổn cung chết non? Nàng khiếp sợ quay đầu nhìn Bách Hầu Dục nói, đương nhiên là Hoàng thượng, nói là chết non ở Du Châu. Nguyên Thừa Hảo, trái tim thắt chặt, Tuyền Nhi rõ ràng không chết non, hắn. Hắn vì sao lại nói như vậy? Cách chương.